Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, cố ý mà vì là. Chương 426, cố ý mà vì là. Lâm Phong không có làm lỡ thời gian, ở này ảo cảnh bên trong, có mấy người thực lực Lâm Phong vẫn có chút kiêng kỵ. Lần trước ở đoàn nhai ở lại Nhai Sơn nhìn thấy Lăng Thiên. Từ trên người đối phương khí chất trong Lâm Phong liền có thể cảm nhận được thực lực đối phương tất nhiên rất mạnh, còn có Xà Quỳnh, ngày ấy ở Hoàng Thành bên trong, hắn cùng Xà Quỳnh liền chiến qua một hồi, lúc đó Xà Quỳnh thực lực là huyền vũ cảnh tầng 3. Hơn nữa nắm giữ giao long vũ hồn, rất đáng sợ, sau đó kinh chỉ điểm tỉnh ngộ, Xà Quỳnh thực lực e sợ càng mạnh hơn. Hai người này đều không phải hiền lành gì, hơn nữa cùng hắn Lâm Phong có chút thù hận, nếu là Mộng Tình cùng bọn họ gặp gỡ, có thể không quá lạc quan. Hơn nữa, cái khác tiến vào này ảo cảnh người, cũng không có một cái thực lực nhỏ yếu. Mộng Tình tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng nếu như những nhân hòa đó Giang Sơn bọn họ liên thủ đối phó hắn như thế đối phó Mộng Tình, đồng dạng không ổn, bởi vậy, Lâm Phong hắn vội vã nhanh lên một chút tìm tới Mộng Tình. Bóng người lấp lóe, Lâm Phong rất nhanh liền vượt qua một cánh cửa, tiến vào mặt khác một gian đại điện bên trong. Đại điện phi thường trống trải, không có một bóng người, chỉ có ở một chỗ trên mặt đất ấn một vũng máu. Hiển nhiên là có người ở đây bị đánh giết, thi thể rơi ra ảo cảnh bên trong. Không có bất kỳ dừng lại, Lâm Phong bóng người lại lóe lên, rất nhanh lại xuất hiện ở mặt khác một gian đại điện. Vẫn là không ai, Lâm Phong nhíu mày, trong lòng hơi có chút bất an. Nhân số càng ít, nói rõ bị xóa bỏ càng nhiều người, Mộng Tình cũng không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bóng người ở từng gian bên trong cung điện vượt qua. Mặc dù gặp phải người Lâm Phong cũng không đi để ý tới, mà những người kia cũng đồng dạng không có trêu chọc Lâm Phong. Dù sao Lâm Phong danh tiếng ở nơi đó, mặc dù có thì bọn họ muốn thử một chút, nhưng lại không dám dùng mệnh đi đánh cược. Không đáng, làm sao sẽ tìm không tới. Lâm Phong đã liên tục thay đổi hai mươi mấy gian đại điện, nhưng như trước không tìm được Mộng Tình. Tâm tình của hắn cũng có chút đến có chút buồn bực. Chúng ta tổng cộng 32 người tiến vào này ảo cảnh bên trong. Ảo cảnh trong đại điện số lượng, có thể tổng cộng cũng chỉ có 32 người. Ta không tin ta chạy khắp cả toàn bộ ảo cảnh, sẽ tìm không tới. Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc, thân thể lại một lần lấp lóe mà ra. Ngươi là đang tìm cái kia cùng ngươi đồng thời nữ tử sao? Ngoặc kép, lúc này, một thanh âm truyền vào Lâm Phong trong tai. Ở này gian đại điện, có một bóng người dựa vào ở trên vách tường, có vẻ hơi lười biếng dựa vào ở đại điện trên vách tường. Nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt của hắn mang theo cười yếu ớt. Lâm Phong bước chân dừng lại, nhìn người nói chuyện, là Vân Tung Bay. Vân Tung Bay tự xưng là Đoạn Nhận Thành người. Bởi vậy Lâm Phong đối với hắn có không cạn ấn tượng. Người biết hắn ở đâu? Lâm Phong quay về Vân Tung Bay hỏi một tiếng. Vân Tung Bay cười lắc lắc đầu. Nói, không biết, nhưng ta biết, có thể ngươi không tìm được người. Lâm Phong chân mày cau lại, trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Lạnh lùng nói rằng, ngươi lời này có ý gì? Ngoặc kép, đương nhiên. Ta cũng vẻn vẹn là suy đoán, chính ngươi từng thử một lần, nếu là khi ngươi lần thứ hai đi tới ta chỗ này thời điểm vẫn không có tìm tới, là có thể khẳng định, bất quá, tốc độ của ngươi tốt nhất phải nhanh lên một chút. Vân Tung Bay như trước mỉm cười, âm thanh mang theo vài phần lười nhác tâm ý, lời của hắn để Lâm Phong nhíu mày đến càng ngày càng gấp. Trong ánh mắt hàn quang nồng nặc, không có lại nhìn Vân Tung Bay, Lâm Phong thân thể lần thứ hai bước ra, từng gian đại điện tìm tòi. Ở tìm tòi quá trình, hắn gặp phải vài người, Lăng Thiên sư huynh muội hắn đều gặp phải, nhưng không có động thủ. Lâm Phong giờ khắc này chỉ muốn tìm tới Mộng Tình. Lâm Phong hắn không hề động thủ, Lăng Thiên cũng không nhúc nhích. Sau một khoảng thời gian, Lâm Phong trên mặt đã tất cả đều là vẻ lo lắng. Hắn trở lại tại chỗ, liền như mây tung bay nói như vậy, hắn không tìm được Mộng Tình. Lúc này, Vân Tung Bay giống như vừa nãy, như trước lười nhác dựa ở trên vách tường, tựa hồ sẽ không có động tới. Nhìn thấy Lâm Phong lại đây, hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc, chỉ là tùy ý cười nói, xem ra ta quả nhiên không có đoán sai. Cửu cung bao vây đại trận, danh bất hư truyền, cửu cung bao vây đại trận. Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, nhìn Vân Tung Bay nói, ngươi biết chuyện gì xảy ra, đúng không? Ngoặc kép, Vân Tung Bay nhàn nhạt gật gật đầu, nói, ta biết, có người không muốn để cho ngươi tìm tới, vì lẽ đó ngươi không tìm được người, chỉ cần ngươi còn ở này ảo trận bên trong, ngươi làm bất cứ chuyện gì đều là phí công. Lâm Phong ánh mắt tránh qua một đạo phong mang, có người không muốn để cho hắn tìm tới Mộng Tình. Mở miệng, Lâm Phong muốn nói điều gì, lại bị Vân Tung Bay đánh gãy. Không cần phải nói đi ra, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta này liền đi, bất quá ngươi không muốn theo tới, nếu không thì ta không dám hứa chắc có thể hay không tìm tới người. Lưu lại một câu nói này, Vân Tung Bay xoay người liền trực tiếp đi ra. Lâm Phong con ngươi nhìn chăm chú Vân Tung Bay bóng lưng. Hắn rất nhớ đi theo, nhưng hắn không có. Từ Vân Tung Bay cùng với hắn trải qua sự thực, Lâm Phong cảm giác Vân Tung Bay không có lừa hắn. Là ai không muốn cho ta tìm tới Mộng Tình? Ngoặc kép, Lâm Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo hàn mang. Này Hữu Cảnh, là ông lão kia bố. Nếu là nói ai có thể khống chế đại trận này, nhất định là ông lão kia nghi. Rất khả năng là ông lão kia đang ngăn trở hắn. Ngoại trừ Mộng Tình ở ngoài, còn có Xà Quỳnh, ta không nhìn thấy. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến điểm này, Xà Quỳnh thực lực mạnh như vậy, khả năng bị giết tính quá nhỏ. Thế nhưng hắn cũng không có nhìn thấy. Khả năng này mang ý nghĩa Xà Quỳnh cùng Mộng Tình đụng vào nhau. Hắn không muốn nhìn thấy sự tình có thể phát sinh. Còn có, ông lão kia là theo Nguyễn Kiệu mà đến, là hoàng thành trong người. Xà Quỳnh, nguyên lai dù là cấm quân thống lĩnh, dám xông loạn công chúa Đoàn Hân Diệp tẩm cung. Rất hiển nhiên Xà Quỳnh ở hoàng thành bên trong nắm giữ rất cường đại bối cảnh. Như vậy những này, tựa hồ có thể giải thích đến thông. Lâm Phong trong lòng lo lắng, mà ở ảo cảnh ở ngoài đám người, nhưng đem hết thảy đều thấy rất rõ ràng. Ánh mắt của bọn họ lấp lóe, rất khiếp sợ. Sự thực chính như Vân Tung Bay nói như vậy, lão già không muốn để cho Lâm Phong tìm tới Mộng Tình. Đoàn người thấy rõ ràng, cái kia ảo trận bên trong cửu cung cách là có thể di động. Lâm Phong hắn mỗi lần sắp tìm tới Mộng Tình thời điểm, ảo cảnh trong cửu cung cách sẽ động. Để Lâm Phong vẫn không có bước vào ảo cảnh, người ở bên trong cảm giác mình là ở bên trong cung điện, ảo cảnh người bên ngoài nhưng chỉ nhìn thấy không gian thu hẹp, như là từng cái ma huyễn phương cách như thế. Tất cả mọi người tựa hồ cũng chỉ có cách xa một bước. Lâm Phong nữ nhân e sợ muốn nguy hiểm. Đoàn người nhìn thấy Xà Quỳnh cùng Mộng Tình chiến đấu. Mộng Tình thực lực rất mạnh, nhưng Xà Quỳnh càng mạnh hơn, vững vàng đem Mộng Tình áp chế lại. Ngươi xỉ, ngoặc kép, tương giang ven hồ, yên tĩnh không gian bên trong, một đạo gầm lên tiếng đột ngột truyền ra, khiến người ta quần ánh mắt tất cả đều ngưng lại, nhìn về phía cái kia quát mắng người. Rất trẻ trung bóng người, nhưng cũng rất lớn mật, bởi vì hắn mắng người là trong hư không ngưng ấn, khống chế trận pháp hoạt động lão già. Nếu ngươi bố trí đại trận, nên để ảo cảnh chính mình vận hành. Ngươi hiện tại khống chế trận pháp để Lâm Phong đại ca vẫn pháp cùng Mộng Tình tỷ gặp gỡ. Ngươi thật xì. Đoàn Phong nhìn Mộng Tình bị thương, trên gương mặt trẻ trung lộ ra lạnh lẽo sự phẫn nộ vẻ. Quay về lão giả tức giận mắng. Lão giả đầu lòng đất, lãnh đạm quét Đoàn Phong một chút, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng. Trận pháp này do ta khống chế, tự nhiên ta nghĩ làm sao, liền ra sao, còn không cho Lâm Phong tìm tới hắn nữ nhân, ta là đang giúp hắn. Nếu là hắn gặp phải Xà Quỳnh, một con đường chết, lão giả bình tĩnh nói, còn có, ta làm việc, lúc nào đến phiên ngươi một tiểu bối sen mồm, cút, ngoặc kép, dứt tiếng đồng thời, ở lão giả trong miệng, dĩ nhiên có một cái bàng bạc chân nguyên lực lượng thổ lộ mà ra, hướng về Đoàn Phong cuồn cuộn đánh tới, chỉ trong nháy mắt đánh đến nơi ở Đoàn Phong trên người. Đoàn Phong ánh mắt khó coi, thân thể không lùi mà tiến tới, bay lên trời, hai tay ngưng ấn, một luồng phong ấn sức mạnh từ Đoàn Phong trên người thẩm thấu mà ra. Lập tức đánh về cái kia một tia chân nguyên, ầm ầm ầm, ngoặc kép, không gian rung động, Đoàn Phong phong ấn sức mạnh căn bản không đủ để lay động đối phương chân nguyên. Cái kia một cái chân nguyên lực lượng trực tiếp rơi vào trên người hắn, để Đoàn Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay xuống rơi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, lão thất phu, Đoàn Phong ngẩng đầu lên, lần thứ hai tức giận mắng lên tiếng, ở sau người hắn, một luồng khủng bố vũ hồn sức mạnh tỏa ra mà ra. Phong ấn khí tức càng ngày càng mạnh, phong ấn cánh cửa, lão giả ánh mắt run lên. Hơi đọng lại con người nhìn chằm chằm Đoàn Phong nhìn chốc lát. Lập tức liếc mắt nhìn cái kia nhuyễn kiệu. Đoàn Phong càng nắm giữ phong ấn cánh cửa vũ hồn. Hơn nữa hơi thở này, tựa hồ còn có vài phiến. Đây là dòng chính hoàng thất huyết thống. Người họ Đoàn, lão giả hỏi, có liên quan gì tới ngươi? Thất phu, Đoàn Phong nổi giận mắng. Hừ, nếu ngươi họ Đoàn, tha thứ ngươi không chết, lão giả lạnh lùng quát một tiếng, không có lại nhìn Đoàn Phong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.